Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1051, chương 1064, liệp sát cùng huyết tế chi thần. Hai canh, dịch thu cảm giác lấy kia từ xa xôi ý thức ấn ký. Truyền lại tới tin tức, Sa Freedom vì hắn mang đến một cái có chút ngoài ý muốn tin tức. Điều này làm cho dịch thu đối với này đầu địa tinh ngược lại là có một chút hứng thú. Đây đúng là một cái làm cho người ta phá vỡ địa tinh nhận thức địa tinh. Bất quá dịch thu đối với cái này cũng không thèm để ý. Rất nhiều trí tuệ sinh mệnh cũng sẽ tồn tại. Đối với vẻ mặt của chủng tộc hóa hoặc là tính chất đặc biệt hóa. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn sở quan sát đo đạc chính là bọn họ càng thêm thâm thúy đồ vật. Đương nhiên, dịch thu có khả năng quan sát đo đạc biết chỉ là những qua đó sự kiện chỗ kia trong linh hồn lưu. Lại dấu vết, đối với kia tương lai phát triển, dịch thu cũng không thể quan sát đo đạc. Hắn chung quy không phải là tâm linh nghiên cứu phương hướng đại sư. Hoặc là phải nói hắn trong lòng linh đạo trên đường lựa chọn mặt khác một con đường. Dịch thu có thể quan sát đo đạc đến Safari Dam linh hồn. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể hiểu rõ đến nó về sau hành vi. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy Safari Dam sở bắt được về mục tiêu thần chỉ là tin tức. Liệp sát cùng huyết tế chi thần ngói tát cổ đơn kỳ đẳng cấp. Yếu ớt thần lực trận doanh, hỗn loạn tà ác thần chức, liệp sát, huyết tế. Lăng nhân chức nghiệp tin tức, thánh giả hình thái vì 25 cấp truyền kỳ lăng nhân chiến sĩ, 5 cấp huyết tế người, chức nghiệp còn lại đẳng cấp tin tức không rõ, thường dùng vũ khí, một tay liên gia, trường mâu, có thể thông qua hấp thu địch nhân huyết dịch đạt được khôi phục. Đại lượng huyết dịch sẽ để cho kia thánh giả hình thái đạt được đầy trạng thái phục sinh năng lực. Thánh giả cuộc chiến ghi chép, ví tờ xác lịch 713 năm, ngói tát cổ đơn kỳ bởi vì huyết tế sự tình trêu chọc thiện lương thần bất mãn. Cũng cùng huyết rêu chi bắt đầu cùng một trong số đó cứu rỗi chi thần thánh giả hình thái chém giết. Bị kia đánh bại chạy tán loạn, ngói tát cổ đơn kỳ thông qua huyết tế huyết rêu chi bắt đầu đạt được phục sinh năng lực hồi chiến. Không địch lại hóa thân đàn sói trốn chạy. Dịch thu nhìn kỹ một chút thần chỉ là liên quan tin tức. Đây là một cái yếu ớt thần lực tà thần. So với lúc trước hắn sở đánh chết đầu kia tà thần. Hiển nhiên nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Bất quá cái này cũng không đại biểu. Hắn có thể đem coi là không hề có uy hiếp truyền kỳ nhân vật. Đối với thánh giả hình thái hàng lâm thần. Giúp cho như thế nào cảnh giác cũng không quá đáng. Đương nhiên, cũng chỉ là có một chút uy hiếp. Dịch thu sờ lên đầu chọc. Tại nói chung hiểu rõ tà thần lực lượng hệ thống. Hắn liền không được giúp cho quá nhiều địa chú ý. Những cái này trên giấy tin tức. Hiển nhiên chỉ là đối phương làm ra biểu hiện tới một bộ phận. Chuyện trọng yếu hơn ở chỗ. Đối phương là không đồng ý hội lấy thánh giả hình thái hình thức tiến nhập hắn chỗ vật chất giới. Chỉ có tại vật chất giới trong, dịch thu mới có thể hoàn thành đối với kia triệt để hủy diệt. Dịch thu cũng không thích cho mình lưu lại địch nhân, nhất là đối với thần chỉ kém xem. Chiến đấu chân chính, còn cần chờ đợi hắn cùng với kia sau khi giao thủ tài năng hiểu rõ. Dịch thu cảm thấy đem chiến trường đặt ở cự ly vật chất giới càng thêm xa xôi vũ trụ trong hư không. Hội càng thêm phù hợp một ít. Bất quá những cái này cũng chỉ là dịch thu một chút ý nghĩ. Cuối cùng có thể đạt tới như thế nào tình huống. Còn phải nhìn Safari Dam tình huống bên kia. Safari Dam hành vi nên chịu ban thưởng. Điều kiện tiên quyết là nó có thể thành công. Bất quá Safari Dam mạch suy nghĩ, để cho dịch thu loại nào đó ý nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng một ít. Lúc trước hắn thấy được tiên tri Teresim thời điểm, liền sinh ra loại nào đó linh cảm. Có lẽ, thông qua một ít phù hợp mồi nhử, hắn có thể càng thêm đơn giản địa bộ hoạch đáo một ít đồ vật. Tà thần, tà vật đều là không tệ con mồi. Lúc trước hắn trắng trợn liệp sát, đã để cho vị diện này hệ cùng xung quanh vị diện hệ tà ác nhóm sinh vật có chỗ cảnh giác. Hiện tại hỗn độn trong hư không tùy ý tản tin tức. Nếu so với trước kia muốn hoang vu nhiều lắm, nay tới một mức độ nào đó, cùng Dịch Thu liên quan hành vi có chút ít quan hệ. Đã từng tiện tay chọc vào cá thời đại đã qua, cảnh giác bầy cá đã không được trắng trợn địa tuyên cáo vị trí của mình. Chúng tiềm phục tại càng thêm thâm thúy bên trong nước bùn. Cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đo đạc lấy trên mặt nước ba động. Nhưng chúng cuối cùng là muốn vào ăn. Đó là chúng bản năng, cũng là chúng sở sinh tồn ỉ lại. Dĩ nhiên đối với tại tà thần mà nói, chúng cũng không cần những cái này. Bất quá, luôn là có chúng sở thật sâu khát vọng đồ vật. Tham lam hội mang đến hủy diệt. Đó là tà thần nhóm sở tuyên dương. Đương nhiên chính bọn nó có hay không hiểu rõ, Dịch Thu tất nhiên không thể rõ ràng. Mà bây giờ, có lẽ là nghiệm chứng một vấn đề này. A, Lỗ Cương mệt mỏi ngồi dưới đất. Hắn lau mồ hôi trên mặt, mà chỗ xa hơn mấy cái tống võng người chơi đang tại uống vào ướp lạnh bia. Hiện tại đã là giữa hè, phía ngoài gió nóng bắt đầu như lửa mầm liệu người. Đương nhiên, cái này cũng không có thể ảnh hưởng tự mình phong ấn tại điều hòa trong phòng mọi người. Lỗ Cương, chớ lưu điện, mau tới uống rượu. Phong Kỳ gọi về Lỗ Cương. Bên cạnh của hắn một cái ngăm đen mèo khoa động vật đang lười biếng nằm ở nơi đó. Ô na na vuốt ve này đầu đại mèo, mà cổ tát lại chỉ là bưng một ly bia nhìn xem. Hắn đương nhiên cũng muốn sờ một chút này đầu đại mèo. Chung quy này đầu đại mèo xác thực đầy đủ hấp dẫn người. Bất quá Lỗ Cương trên tay chưa hoàn toàn khép lại vết thương. Nhắc nhở lấy hắn đây cũng không phải là một cái cỡ nào dịu dàng ngoan ngoãn mèo. Uống cay rắm, chưa từng nghe qua người tập võ không thể uống rượu sao? Lỗ Cương đối với Phong Kỳ tức giận nói. Hắn hiện tại xác thực mệt muốn chết rồi. Mặc dù đối với tại rất nhiều vật chất giới tống võng người chơi mà nói. Bọn họ cho rằng dựa vào tống võng lực lượng tiến hành đề thăng như vậy đủ rồi. Nhưng Lỗ Cương còn là cố chấp địa cho rằng. Chỉ có đắm chìm ở trong mồ hôi cơ bắp mới có thể càng thêm tràn ngập động lực. Đương nhiên, này bị rất nhiều người cười nhạo. Chung quy, trước đó cũng không có ai thông qua những cái này huấn luyện đạt tới siêu phàm tầng thứ. Hơn nữa cho tới bây giờ, tại tống võng mô phỏng phía trên, Lỗ Cương cũng không có đạt được liên quan đề thăng tin tức. Bất quá Lỗ Cương mặc dù là nói như vậy, tại chậm trì hoãn, hắn còn là chạy được bên cạnh tiểu băng khố chỗ đó lấy ra một ly vừa mới ướp lạnh bia. Đó là trong công hội pháp sư chế tạo. Bên trong tồn tại một cái có thể tiếp tục một đoạn thời gian hàn băng trận. Tuy Lỗ Cương cảm thấy này không có cái gì ý nghĩa. Hắn cảm thấy cái đồ vật này cùng tủ lạnh có cái gì khác nhau. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cầm lấy bên trong ướp lạnh bia. Sau đó một hơi uống cạn. Hô, một ly mang theo xương hàn khí tức bia ùm ục địa nhuận hạ yết hầu. Bởi vì huấn luyện mà trở nên khô nóng thân thể lấy được thật lớn hòa hoãn. Lỗ Cương hô một ngụm chọc khí. Hắn gần đây tìm một cái ghế. Sau đó nhìn Phong Kỳ hỏi. Trùng ổ không phải là hạ chu tài bắt đầu mà. Hiện tại thảo luận cái giám A, vừa không có tin tức. Lỗ Cương tự nhiên cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Chung quy bọn họ hiện tại cũng không hiểu rõ những quái vật kia thuộc tính. Bất quá từ đề cử đẳng cấp đến xem, vậy khẳng định là vô cùng nguy hiểm khiêu chiến. Không có biện pháp, lúc trước nghe nói cái kia dị vực văn minh dường như đã nhất định phải định cư hạ xuống rồi. Hiện, tại bên này không có một cái lấy được xuất thủ siêu phàm người chơi tôn đạo trưởng cũng không thể. Luôn dừng lại ở bên này không phải, cho nên ta đoán chừng, lần này công hội hẳn là hội hạ đại lực khí công phá trùng ổ. Sau đó cầm đến vị kia lưu lại truyền thừa. Cổ Tát thu hồi nhìn về phía đại mèo ánh mắt, sau đó nhìn mọi người nói. Hơn nữa căn cứ tình huống hiện tại đến xem, truyền thừa chỉ sợ từ chúng ta này một nhóm người bên trong cái nào đó đạt được. Hiện tại, ngươi có hứng thú sao? Cổ Tát, để cho hoàn cảnh chung quanh trong chớp mắt trở nên có chút vi diệu. Onana thấp thoáng có cảm giác ảo giác, tựa hồ nhiệt độ xung quanh trong chớp mắt đều cao hơn không ít. Thánh nhân truyền thừa, ai lại không khát vọng nha? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,